Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 316, không trung tàu vũ trụ. Phi thuyền, ở Lăng Phong biến mất ở thiên không sau khi, qua sau một hồi lâu, Pháp Đặc Hoàng Đế phục hồi tinh thần lại, lắc đầu một cái, khẽ cười nói, xem ra chúng ta đều lão, bị một tiểu tử cứ như vậy đang lúc mọi người nhìn chung quanh bên dưới. Đi tới tự do, không có ai có thể mang lưu được. Pháp Đặc Hoàng Đế vào lúc này, mới chính thức rõ ràng. Chính mình bất luận chuẩn bị nhiều lắm hoàn mỹ, đều không thể đem Lăng Phong lưu lại. Bởi vì Lăng Phong thật là làm cho người ta ngoài ý muốn ở ngoài. Ai có thể nghĩ đến Lăng Phong sẽ lấy phương thức như thế rời đi. Lại như hắn tới thời điểm như vậy, đều là như vậy làm người ta giật mình. Mà này rời đi càng là so với phía trước càng khiến người ta giật mình, làm người ta bất ngờ. Hạ xuống còn có thể lý giải, người bình thường đều có thể làm đến. Bất đồng chính là ngươi có bị thương không, hoặc là có hay không bỏ xuống, mà lên đi, chuyện này liền khó khăn, so với lên trời cũng khó khăn. Ạch, có vẻ như thật giống Lăng Phong ngay ở lên trời. Ho khan một cái, nói đúng là vô cùng khó khăn. Khiến người không thể tin tưởng. Bởi vậy, hiện tại ai cũng biết, Lăng Phong ở vừa bắt đầu là có thể rời đi. Chỉ là bởi vì cần cùng Pháp Đặc làm giao dịch, mới có thể lưu lại cùng với nói chuyện. Như không tất yếu, tuyệt đối không nên cùng với là địch. Lấy hắn một người thực lực, là có thể hoành hành toàn bộ đại lục. Huống chi trên người hắn những kia khiến người ta khó có thể tưởng tượng cũng tầng tầng lớp lớp. Ma đạo khí. Kiệt Khắc gật gù nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Đúng đấy, phụ cận tìm hiểu tình hình người đều đồng ý Kiệt Khắc. Cũng đối với lần này tin tưởng không nghi ngờ. Lời tuy như vậy, hiện tại chúng ta kết thúc như thế nào? Lai Kiệt cau mày nói. Hắn cũng thừa nhận mặt trên chuyện tình. Cũng sẽ không lại đi cùng Lăng Phong làm khó dễ. Thế nhưng hôm nay lễ cưới kết thúc như thế nào? Hiện tại cô dâu bị người cướp đoạt đi. Hắn cái này chú rể quan làm sao bây giờ? Cứ như vậy kết thúc sao? Pháp Đặc Hoàng Đế lộ ra một loại khó có thể nói rõ nụ cười. Nói rằng, cái này ta đã sớm chuẩn bị. Chờ chút ta sẽ tuyên bố Tuyết Nhu công chúa chỉ là dẫn Long Thiên tới kế hoạch. Mà chúng ta đã thành công cùng Long Thiên đạt thành thỏa thuận. Đế quốc thương nhân có thể lập tức đi tới Áo Đặc công quốc. Cùng với hiệp đàm thương cơ. Cái này có thể được không? Cứ như vậy quá gượng ép đi. Lai Kiệt cau mày nói. Mặc dù nói chỉ cần cho tin tức như thế. Tất cả mọi người sẽ cảm thấy nói còn nghe được. Dù sao cùng Lăng Phong hợp tác là so với hôn lễ này chuyện quan trọng hơn. Mà những thương nhân kia càng sẽ không quản ngươi có kết hay không hôn. Cưới. Nghe được tin tức phỏng chừng bọn họ lập tức liền chuẩn bị đồ vật đi tới Áo Đặc công quốc. Thế nhưng cái này vẫn là quá miễn cưỡng điểm. Người nghĩ lôi kéo người ta lại đây. Cũng không có cần phải cử hành lễ cưới. Đến thời điểm đắc tội Lăng Phong. Đây không phải là chơi xong. Đương nhiên không ngừng cái này. Không phải vậy ta như thế nào nói đã sớm chuẩn bị. Long Thiên cùng chúng ta hợp tác cũng là có chuyện xảy ra. Ta làm sao có thể tính được là đến. Như thế nào chuẩn bị. Pháp Đặc Hoàng Đế thần bí cười cợt. Nhìn Lai Kiệt nói rằng, mà Kiệt Khắc mấy người cũng là cùng dạng vẻ mặt. Nhìn Lai Kiệt, ngoặc kép chấm hỏi, đó là, Lai Kiệt không hiểu nói, có chuyện gì còn gạt chính mình. Hơn nữa còn là chỉ cần chính mình không biết, những người khác đều thật giống biết việc này. Ngươi là không phải cùng bố Lan Ni Khắc nhà Anna tiểu nha đầu kia rất là hợp ý sao? Pháp Đặc Hoàng Đế lộ ra trên mặt hắn không thường thấy vẻ mặt ám muội. Vào lúc này, hắn chỉ là một người phụ thân. Là, đúng, Lai Kiệt có chút ngượng ngùng địa nói rằng, hắn vốn là muốn kết hôn Anna, cũng chỉ muốn kết hôn nàng. Có điều bất đắc dĩ thân phận của hắn không cho phép. Vậy là được rồi, Pháp Đặc Hoàng Đế cười nói. Sau đó giương tay một cái, thả ra một quang hệ ma pháp cầu. Tiếp theo vừa hợp lại đường cái, lại một lần tách ra. Quảng trường lại khôi phục lại lúc trước mô dạng, ngoại trừ Lăng Phong lúc hạ xuống tạo thành hố to. trên thảm đỏ, chậm rãi đi vào một người mặc trang phục thiếu nữ. Một mặt hạnh phúc lại mang điểm xấu hổ hướng về Lai Kiệt đi đến. Lai Kiệt nhìn thấy thiếu nữ này thời điểm, liền biết chính mình lúc trước cảm thấy chuyện không thể nào. Hiện tại đã biến thành hiện thực. Đế quốc các con dân, ta tuyên bố, ngày hôm nay chân chính vai chính, chính là chúng ta Lai Kiệt vương tử, cùng bố Lan Ni khắc nhà Anna tiểu thư. Bọn họ mới phải ngày hôm nay chân chính người mới. Đại tế ti thông cáo nói, Pháp đặc hoàng đế đã sớm làm hai tay chuẩn bị, sợ vạn nhất cô dâu bị cướp đi, mà tạo thành không cách nào thu thập cục diện, để mặt mũi của hoàng gia mất hết. Điều này cũng từ mặt bên nói rõ, cùng Lăng Phong đối địch, Pháp đặc một phương tự tin vẫn chưa đủ, cho nên mới phải làm tốt như vậy chuẩn bị. Hiện tại Pháp đặc hoàng đế được mình muốn, có thể cùng Lăng Phong toàn diện hợp tác, này so với cưới đến Tiết Nhu cái này người vợ còn tốt hơn. Lai Kiệt cũng cưới đến trong lòng mình nữ hài, điều này làm cho hắn cảm thấy Lăng Phong lần này cướp cô dâu thực sự là quá hoàn mỹ. Hắn hiện tại đã không đi trách cứ Lăng Phong, ngược lại là cảm tạ lên Lăng Phong. Đế quốc con dân biết mình tương lai hoàng hậu là ai, cũng tham gia bọn họ lễ cưới. Đây cũng chính là bọn họ mục đích hôm nay. Có điều bất kể nói thế nào, hiện tại xem như là đều đại hoan hỉ. Ngoại trừ có mấy người còn không hiểu nổi tình hình bên ngoài. Ở lễ cưới sau khi kết thúc, Pháp đặc liền bắt đầu tuyên bố cùng Lăng Phong chuyện hợp tác. Để đế quốc thương nhân đi tới áo đặc công quốc, muốn cướp ở những người khác trước cùng Lăng Phong hợp tác. Này không cần chính thức nhắc nhở. Các thương nhân nhận được tin tức sau, hận không thể lập tức liền bay đến áo đặc công quốc. Các thương nhân coi trọng chính là nhanh, phải nhanh người một bước. Mà Pháp đặc chính thức cũng lập tức tổ chức hội nghị khẩn cấp, thương lượng đi sứ áo đặc ứng cử viên cùng với những công việc cần phải làm được dùng thời gian ngắn nhất đạt đến hoàn mỹ nhất hiệu quả. Hiện tại chúng ta quay đầu lại nói một chút Lăng Phong bay vào không trung không gặp vào lúc ấy. Rốt cuộc là Lăng Phong ẩn thân, vẫn là ngoài hắn ra nguyên nhân. Đáp án lập tức công bố. Tàu vũ trụ, phi thuyền, một chiếc lơ lửng giữa không trung thuyền. Làm Tiết Nhu lần đầu tiên nhìn thấy chiếc thuyền này thời điểm, liền lập tức nhận ra chiếc thuyền này chính là Hắc Thạch Sơn chế tạo. Mà Lăng Phong ra biển lúc dùng là thuyền Hắc Chân Châu số. Vậy thì giải thích tại sao mọi người xem không tới nguyên nhân. Còn có Lăng Phong biến mất không còn tăm hơi nguyên nhân. Bởi vì Hắc Chân Châu số mặt trên nắm giữ cường đại ẩn thân hệ thống. Một khi phát động, không tới gần nó nói, người căn bản là không nhìn thấy. Long Thiên, này, tại sao Hắc Chân Châu số có thể bay trên không trung? Tiết Nhu kinh ngạc nhìn Hắc Chân Châu số hỏi. Cái này so với Lăng Phong phía sau một đôi cánh còn muốn cho người giật mình. Làm Lăng Phong cánh triển khai thời điểm, Tiết Nhu liền cảm thấy ma pháp gợn sóng. Mà nàng nhìn thấy Lăng Phong đôi kia thiên sứ cánh lúc, càng là sợ ngây người. Ạch, là bị này mỹ lệ kinh ngạc đến ngây người. Cho tới ngải Vi Nhi, nàng không có cảm giác đến, chỉ là lặng lặng mà núp ở Lăng Phong trong lòng. Trên mặt tràn ngập vui tươi nụ cười hạnh phúc. Ho khan một cái, kỳ thực đôi cánh này, Lăng Phong lấy tên vẫn đúng là có ý này. Là một đôi thiên sứ cánh. Bất quá hắn cũng không xưng là thiên sứ, mà là người chim. Nói cách khác, cái này ma đạo khí bị người mệnh danh là người chim cánh. Có điều cuối cùng ngẫm lại, đôi cánh này chỉ có mình mới có thể sử dụng, liền thay đổi cái tên cánh của gió. Lăng Phong chim cánh. Ạch, không đúng, không có chim. Tại sao gió này chi dực chỉ có thể Lăng Phong có khả năng sử dụng? Ngoại trừ cái này ma đạo khí phi thường khó làm bên ngoài, còn có nó thao tác vô cùng khó, là trực tiếp dùng pháp thuật của chính mình lực đi khống chế. Trong đó thao tác phi thường tinh tế, nói cách khác phải vô cùng cao ma pháp sức khống chế. Thế giới này hiện nay tới nói chỉ có Lăng Phong có thể làm được, cho tới những người khác là có thể sử dụng. Có điều không cách nào khống chế cánh của gió đến mình muốn địa phương. Nói cách khác hắn sẽ như con ruồi không đầu bình thường khắp nơi loạn va. Mà Lăng Phong sử dụng cái này cánh của gió cũng chỉ là một danh nghĩa. bản thân hắn là có thể dùng phong hệ ma pháp bay đến trên bầu trời Hắc Chân Châu số trên. Có điều như vậy sẽ bại lộ hắn không khí hội nghị hệ chuyện ma pháp. Không cần thiết, vẫn là tiếp tục bảo trì lại bí mật này. Cái này đến thời điểm, lại giải thích cho ngươi nghe. Hiện tại chúng ta lên thuyền lại nói. Lăng Phong cười trả lời. Vào lúc này còn đang không trung, tự nhiên không thời gian giải thích cái này. Mà sự tình đích tình huống chúng ta có thể mổ một hồi. Đại gia còn nhớ trên Long Đảo diễn, ở bối đế tàng bảo bên trong, Lăng Phong lấy được một viên phong hệ long tinh thạch. Kỳ thực ở Hắc Chân Châu số thiết kế thời điểm, Lăng Phong cũng đã đem phi hành hệ thống bỏ vào, đồng thời cũng chế tạo đi vào. Bất quá khi đó không có giống long tinh thạch như vậy động lực nguyên. Dùng phổ thông phong hệ ma hạch, coi như là cấp 9 ma hạch, cũng không có thể khiến thuyền bay cao, đồng thời tốc độ cũng sẽ không nhanh. Thế nhưng phong hệ long tinh thạch tới tay, để Lăng Phong thực hiện cái này phi hành hệ thống, đồng thời sau đó hải tộc một nhóm sau, hắn càng là lợi dụng thủy tinh đến tới làm phụ trợ nguồn năng lượng, để Hắc Chân Châu số trên không trung có thể mở hết tốc lực. Cũng còn tốt lúc đó ở trong biển đi thời điểm, Lăng Phong lợi dụng khi đó đem Hắc Chân Châu số cải tạo một lần. Nếu không, lần này lễ cưới hắn vẫn đúng là không đuổi kịp. Từ nhận được tin tức sau khi, Lăng Phong thuyền liền bắt đầu mở hết tốc lực. Cũng dựa vào màn đêm mở ra bí mật hệ thống, biến mất ở thiên tường quân dưới mí mắt. Sau đó mở ra phi hành hệ thống, hết tốc lực hướng về Pháp Đặc Thành xuất phát. Lăng Phong đã từng nhập liệu quá toàn bộ đại lục bản đồ. Quyển này đến khiến người ta xem không hiểu sự tình. Hiện tại giải quyết dễ dàng. Nguyên lai những kia lục địa Hắc Chân Châu số cũng là có thể đến. Tuy rằng đã mở hết tốc lực, thế nhưng tóm lại hai địa cách biệt quá xa. Lăng Phong ngay ở kết thúc buổi lễ trước một khắc mới vừa tới Pháp Đặc Thành bầu trời. Đến quảng trường bầu trời, mà hắn liền trực tiếp nhảy xuống. Đang nhìn đến lễ cưới tựa hồ muốn tiến hành đến thời khắc cuối cùng thời điểm, Lăng Phong hay dùng đấu khí hô lên, không muốn. Đó cũng không phải hắn nghe được phía dưới, mà là trước tiên hô lại nói. Cũng may là hắn hô một câu. Không phải vậy Tiết Nhu này thằng nhóc ngốc vẫn đúng là sẽ xảy ra chuyện. Bởi vậy lần này Lăng Phong từ trên trời giáng xuống, cũng không phải hắn muốn đùa bỡn khóc, mà là không có cách nào. Là thời gian không kịp, nếu không, hắn sẽ từ mặt đất đi vào, cũng có thể không bại lộ chính mình không trung ưu thế. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.